Chương 1128, ba thành lực. 1128 hỏa hành thần tông một cái đệ tử trong mắt nổ tung, nhưng lại không có bất kỳ người nào còn hắn, liền xem như cựu thần tông tông chủ, QNZ thờ ở ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chòng chọc vào thái sơ ấn thần đài bên trên hai người, tham lam hấp thu bọn hắn chiến đấu thời khắc mỗi một chiều, mỗi một thức, mỗi một cái ba động. Đây đã là siêu việt hỗn độn cấp bậc chiến đấu. Mặc dù Lục Vân cùng Kim Cốc Thần hai người đều không có chân chính siêu thoát hỗn độn đạt tới cảnh giới kia, nhưng là bọn hắn chiến đấu, liền như là hai đầu ấu long ở giữa vật lộn, mặc dù không có đạt tới trời cao thần long cảnh giới, nhưng sử dụng thần thông, lại là thần long thần thông. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ở đây, cựu thần tông, thậm chí hỏi ý mà đến vây xem trận chiến này tu sĩ bên trong, không ngừng có người phát nổ ánh mắt. Bọn hắn tư duy, thức hải đều đã không cách nào dung nạp những này tản mát đi ra đạo pháp, trật tự, chỉ có thể đem bọn họ tồn trữ tại trong mắt thế nhưng là trong bất chi bất giác, con mắt có khả năng dung nạp, cũng đạt tới cực hạn. Những vật này, cũng không phải vô hình vô chất hình ảnh, mà là chân thực tồn tại đạo và lý, bày tỏ siêu thoát hỗn độn chí lý. Thiên tư bình thường người xem nó nếu không có vật, thiên tư chắc tuyệt người xem nó như Minh Châu. Đương nhiên, loại kia tồn tại cũng không phải toàn bộ sinh linh đều có tư cách nạp lấy, tu vi không đủ, thiên phú không đủ, hấp thu quá nhiều, liền sẽ căng nước ánh mắt, thậm chí căng nước đầu. Ở đây, đã có thật nhiều người nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tiêu hóa, hấp thu những này đạo và lý, đến để thăng tu vi của mình cùng cảnh giới. Xích vô hạ cho mày, ánh mắt của hắn cu nở dê nhìn chòng chọc vào thái sơ ấn thần đài phía trên hai người. Thế nào hỏa hành tông chủ chú ý tới xích vô hạ thần sắc, không khỏi mở miệng hỏi. Thực lực của hai người bọn họ càng ngày càng mạnh vậy mà bắt đầu lẫn nhau xác minh tu vi, xích vô hạ cắn răng nghiến lợi nói ra. Dưới mắt, hai người này cảnh giới cùng chiến lực cũng không như hắn, nhưng là Lục Vân cùng Kim Cốc thần kỳ phùng địch thủ, hai người sinh tử chi chiến, vừa lúc là xác minh tu vi tốt nhất đường tắt. Xích vô hạ mặc dù QNZ hiểu thấu đáo siêu thoát hỗn độn chi pháp, nhưng không có người có thể cùng hắn dạng này xác minh tu vi. Mà lại hắn QNZ không nguyện ý đem chính mình cái kia siêu thoát hỗn độn chi pháp truyền thụ cho người khác, cho dù là phụ thân của hắn, hoặc là mẹ của hắn. Hiện tại Xích vô hạ nhìn thấy Lục Vân cùng Kim Cốc thần hai người lẫn nhau luận bàn, ấn chứng với nhau, đồng thời tìm tơ ý tự thân không đủ, tiến hành sửa lại, hoàn thiện đạo pháp của mình, hắn đấu kỵ trong mắt cơ hồ muốn toát ra lửa tới. Hòa hành tông chủ nhìn thoáng qua Xích vô hạ, không nói gì nữa. Oanh bỗng nhiên ở giữa, thái sơ ấn thần đài phía trên, truyền ra một tiếng nổ ầm ầm, một đóa mây hình nấm từ thái sơ ấn thần đài phía trên dâng lên. Thống khoái Kim Cốc thần hoa hoa kêu to, thân thể của hắn hung hăng ném đi ra ngoài, trung điệp rơi xuống ra thái sơ ấn thần đài. Bại một kích cuối cùng, Lục Vân nâng lên lực lượng toàn thân, đem Kim Cốc thần đánh bay ra ngoài, nhưng tại thời khắc này, Kim Cốc thần lực lượng cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh, trừ phi Lục Vân đem thân quá khứ đạo quả chi lực sử xuất, nếu không đã không cách nào đánh giết Kim Cốc thần rồi. Đương nhiên, Lục Vân QNZ không có nghĩ qua muốn giết Kim Cốc thần. Hai người bày ra một bộ sinh tử chi chiến tư thế, nhưng một khi nào đó một chiêu sẽ muốn đối phương tính mệnh mà nói, hai người đều sẽ lập tức dừng tay, điểm đến là dừng. Ta thua rồi. Kim Cốc thần nhìn về phía Lục Vân. Trên mặt toát ra một vòng ý cười, mặc dù thất bại rồi, nhưng là hắn lại đạt được quá nhiều chỗ tốt. Không chỉ có đạt được siêu thoát hỗn độn chi pháp, mà lại hắn còn thông qua môn này pháp thôi diễn ra thuộc về thần thông của mình cùng bí pháp. Đã nhường. Lục Vân hướng phía Kim Cốc thần chắp tay, Kim Sư Huynh nhớ lấy ta vừa mới đã nói. Ừm. Kim Cốc thần đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo có chút gật đầu, sau đó hắn hóa thành một vệt kim quang, biến mất không thấy gì nữa. Kim hành tông chủ há to miệng muốn nói chuyện, nhưng là liên tưởng đến ngày thường bên trong Kim Cốc thần cùng Kim hành thần tông quan hệ, hắn cuối cùng không có mở miệng giữ lại. Lục Vân cùng Kim Cốc thần toàn lực một trận chiến, trên người hắn tiên đạo thả ra phát huy vô cùng tinh tế, đã bị hỗn độn một chỗ khác khanh ngữ, trải vớt thành một đầu đường mòn, vững vàng cắm dễ nhập hỗn độn, đồng thời thay đổi một cách vô tri vô giác dung nhập vào hỗn độn trong vạn vật. Mà lại, Lục Vân kiếm đạo QNZ chân chính đạt đến một cái đại thành cảnh giới, sau khi trở về, hắn chỉ cần lấy thân quá khứ đạo quả tiến hành thôi diễn, liền có thể đem bên trong tì vết cùng sơ hở diệt trừ. Được rồi. Lục Vân thật dài nôn thở một hơi, lặng lẽ đem đạo quả của chính mình giải phong, nhường thân quá khứ hết thể đều trở lại trên người mình. Thái Sơ Ấn Thần Đài lại một lần nữa khôi phục lại ngàn trượng lớn nhỏ, Lục Vân ngồi xếp bằng ở giữa Thái Sơ Ấn Thần Đài nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Thái Sơ Ấn Thần Đài bốn phía yên tĩnh, tuyệt đại đa số tu sĩ đều đã tiến vào một cái đặc thù trạng thái bên trong, cố gắng thể ngộ vừa rồi Lục Vân cùng Kim Cốc Thần Đại chiến thời điểm, chỗ thả ra đạo và lý. Hòa Hành Thần Tông Xích Vô Hạ đến đây lĩnh giáo ngay lúc này, một đạo hỏa quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Xích Vô Hạ nhìn về phía Lục Vân, trong mắt lóe ra chiến ý hừng hực. Hắn QNZ bức thiết khát vọng có một cái đối thủ nhường hắn xác minh tu vi hiện tại, Thái Sơ Ấn Thần Đài, trước mắt Lục Vân, vừa lúc có thể trở thành hắn đá mài đao. Vừa rồi Xích Vô Hạ quan sát Lục Vân cùng Kim Cốc Thần sau khi chiến đấu, tự nhiên là lòng tin tràn đầy, Lục Vân mặc dù cường đại, nhưng còn không phải là đối thủ của hắn, kiếm đạo của hắn thần thông bên trong, có quá nhiều không đủ cùng sơ hở. Chỉ cần bắt được cái kia một chỗ sơ hở, Xích Vô Hạ hoàn toàn có cơ hội chém giết Lục Vân. Nhìn thấy Xích Vô Hạ lên đài, tất cả mọi người lên tinh thần, lại lần nữa nhìn về phía Thái Sơ Ấn Thần Đài. Vừa rồi Kim Cốc Thần cùng Lục Vân chiến đấu, để bọn hắn thu hoạch không ý tờ, như vậy Xích Vô Hạ cùng Lục Vân chiến đấu, tất nhiên cũng sẽ không để bọn hắn thất vọng. Nghe đồn Xích Vô Hạ ở trong thiên địa mộ đạt được siêu thoát hỗn độn chi pháp, như vậy hiện tại hắn hẳn là mạnh hơn Kim Cốc Thần thánh địa tên, sắp khôi phục. Từ đó, cựu đại thánh địa đồng tâm đồng lực, chắc chắn trở thành trong hỗn độn vô thượng chúa tể cựu thần tông tông chủ liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lòng tin, cựu đại thánh địa tên một khi khôi phục, như vậy bọn hắn duy nhất địch nhân, chính là lục đại thánh cung rồi. Chỉ cần có được trí cường giả, bọn hắn liền dám cùng thánh cung khiêu chiến. Hòa Hành Thần Tông Xích Vô Hạ Lục Vân nhìn về phía Xích Vô Hạ, có chút gật đầu, nghe đồn ngươi ở trên ngũ hành bảng cùng Kim Cốc Thần nổi danh, đặt song song thứ nhất, Kim Cốc Thần còn không phải là đối thủ của ta, như vậy ngươi Kim Cốc Thần nghe được Lục Vân nhắc lên Kim Cốc Thần, Xích Vô Hạ có chút nhếch miệng, Kim Cốc Thần là cái thá gì, hắn cùng ta nổi danh, bất quá là ta khinh thường cùng hắn tính toán mà thôi. Ồ phải không, Lục Vân khẽ gật đầu, vừa rồi ta bất quá lấy một chiêu kém thắng hiểm Kim Cốc Thần, đã ngươi mạnh hơn Kim Cốc Thần. Đây chẳng phải là ngươi nhất định có thể chiến thắng ta? Xích Vô Hạ khỏe miệng có chút cong ra một cái đường cong, hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, ngươi yên tâm là được rồi, ta chỉ xuất ba thành lực, sẽ không để cho ngươi thua quá khó nhịn. Nói xong, Xích Vô Hạ tay giơ lên, duỗi ra ba ngón tay, ở trước mắt của Lục Vân lung lay. Tốt, nếu Xích sư huynh lòng tin tràn đầy, như vậy ta cũng liền không khách khí. Lục Vân nhìn xem Xích Vô Hạ thần sắc, có chút nhẹ gật đầu. Hắn biết, Xích Vô Hạ không phải người ngu, hắn lần này hành động, đơn giản chính là ép mình toàn lực xuất thủ mà thôi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.